Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 276, chương 279, Chân Linh Hỗn Nguyên Quyết. Cẩm Tuyên Thành, một trong trà lâu, Mục Bình Hy cùng nữ tử, ở nhã trong, đối mặt mà ngồi, nữ tử lắng nghe Mục Bình Hy tự thuật xong, thật dài thở một hơi, lại đột nhiên đưa mắt nhìn phía Dịch Gia phương hướng. Lạnh lùng nói, thực sự là điếc không sợ súng, còn dám trở về trả thù. Tâm Trúc tỷ, bọn họ trở về. Mục Bình Hy ngạc nhiên nghi ngờ hỏi, cô gái trước mắt nàng biết được gọi Ngọc Tâm Trúc, một thân tu vi hẳn là đến trong truyền thuyết Huyền Châu Cảnh. Pháp lực nhưng không thế nào sẽ vận dụng dáng vẻ. Không sai, chúng ta đi nhìn. Ngọc Tâm Trúc nắm lấy Mục Bình Hy bả vai, trong nháy mắt biến mất ở trà lâu nhã trong. Dịch Gia phụ cận trên đường phố, Ngọc Tâm Trúc cùng Mục Bình Hy đột nhiên hiển lộ thân hình, đi ở trên đường phố, hóa trang thành người bình thường. Ba tên An Lô cảnh tu sĩ sắc mặt đại biến, vội vã dừng bước, sợ hãi không ngớt nhìn Ngọc Tâm Trúc. Ba tên An Lô cảnh tu sĩ chính là Khúc Lâu Phong, Thú Hồn Cốc cùng Vô Lượng các An Lô cảnh tu sĩ. Khúc Lâu Phong cùng Thú Hồn Cốc tu sĩ là ghi hận trong lòng, Vô Lượng các người lại trở về, cũng làm cho người không nghĩ ra. Tiền bối, chúng ta chỉ là đi ngang qua. Vô Lượng các An Lô cảnh tu sĩ nơm nớp lo sợ nói. Hừ, đi ngang qua. Ngọc Tâm Trúc trong mắt mang theo ác liệt sát ý, một tay phất lên, xuất hiện ba đóa trông rất sống động ngọn lửa màu đỏ hoa. Hỏa diễm hoa chuyển động, từng tia cực nóng tản ra. Sợ cái gì, cùng nàng liều mạng, vừa nãy nàng là đê tiện vô liêm sỉ đánh lén, mới có thể giết chết Chu Văn Đàm đạo hữu. Khúc Lâu Phong xưng diện mạo, thêm vào không còn hàm răng, tiếng nói chuyện phi thường quái dị. Thú Hồn Cốc cùng Vô Lượng các An Lô cảnh tu sĩ mắt thấy xin tha vô dụng, cũng chỉ có thể dồn dập lấy ra pháp khí đối với Ngọc Tâm Trúc động thủ. Tâm Trúc tỷ, có thể đem bọn họ bên hông túi chữ vật cùng trong tay pháp khí lưu lại sao? Mục Bình Hy mắt thấy Ngọc Tâm Trúc muốn ra tay, liền vội vàng nói, chỉ lo vừa giống như lúc trước như thế, đem túi chữ vật đều đốt thành than. Ngọc Tâm Trúc khẽ gật đầu, một tay phất lên, trôi nổi ở trước mặt ba đóa ngọn lửa màu đỏ hoa, liền bắn nhanh hướng về Khúc Lâu Phong ba người. Bất kể là pháp khí công kích vẫn là phòng ngự thủ đoạn, cũng không có thể ngăn cản trụ hỏa diễm hoa, tất cả đều chuẩn xác nện ở ba người trên ngực. Trong chớp mắt, ba người bị ngọn lửa màu đỏ bao vây, hóa thành cho tàn. Vừa vặn trên túi chữ vật cùng với tế ở giữa không trung pháp khí, một chút việc đều không có, tất cả đều nhẹ nhàng rơi vào trên đường phố. Qua lại người đi đường đều không rõ vì sao nhìn tình cảnh này, bọn họ chỉ là nhìn thấy ba đám ánh lửa chợt lóe lên, ba cái người sống sờ sờ liền biến mất không còn tăm hơi. Ngọc Tâm Trúc đang muốn để Mục Bình Hy đem túi chữ vật thu hồi khi đến, đột nhiên vẻ mặt biến đổi, thân hình hơi động, liền xuất hiện ở phụ cận cao nhất trên nóc nhà, ngẩng đầu nhìn Đan Sơn phương hướng. Người nào? Ngọc Tâm Trúc nghi ngờ hỏi. Ta nên không phải người. Mịt mờ thanh âm vang lên, đồng thời một luồng sức mạnh vô hình hướng về Ngọc Tâm Trúc áp chế mà tới. Giữa bầu trời xuất hiện một to lớn chấn tự, từ từ từ giữa không trung hướng về Ngọc Tâm Trúc hạ xuống. Đi. Ngọc Tâm Trúc hai tay mềm mại ở trước người hoa viên, một đoàn ngọn lửa màu đỏ ở song trưởng xuất hiện, căng thẳng đón lấy, hai tay phủng nguyệt bàn nâng trời cao, đóa hoa giống như hỏa diễm tuột tay bay ra, trong nháy mắt hóa thành ba trượng to nhỏ một con hỏa diễm cầm điều, đem to lớn chấn tự đỉnh ở giữa không trung, không cách nào lại xuống ép mảy may. Người thật giống như là cố nhân của ta. khống hỏa quyết rất tốt. Đáng tiếc ngươi hỏa diễm quá phổ thông, chẳng cần biết ngươi là ai. Ngày hôm nay chắc chắn ngươi trấn áp đan sơn phương hướng. Mịt mờ âm thanh lại vang lên, mau. Ngọc Tâm Trúc không để ý chút nào cái kia hư vô âm thanh, trong tay pháp quyết không ngừng hỏa diễm cầm điều một tiếng thanh minh, rất nhiều nhất phi trùng thiên khí thế giữa bầu trời vô hình chấn tự vốn là vẫn không nhúc nhích, đột nhiên tán loạn ra. Đan sơn phương hướng cũng lại không có động tĩnh. Lúc này trong thành người dồn dập đi ra, nhìn bầu trời dị tượng, không có quá mức khiếp sợ, chỉ là lo lắng lại muốn phát sinh biến cố lớn. Cũng may chấn tự cùng hỏa diễm cầm điều đều trước sau tản đi, cũng không có gợi ra cái khác tai nạn. Trung vực, nội đảo bầu trời bên ngoài trong, nam bắc đông ba phương hướng trôi nổi không ít người, đều ở quay về một tầng mênh mông chín màu màn ánh sáng ra tay công kích. Đột nhiên, chín màu màn ánh sáng một trận co duỗi bất định, trong nháy mắt tán loạn, hóa thành một quyển quyển chín màu sóng gợn, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ ra. Ba phương hướng người đều bị chín màu sóng gợn quét trúng, tất cả đều miệng phun máu tươi, trong mắt hết sạch tan rã, dường như tảng đá lớn giống như, rầm rầm, dồn dập từ trời cao rơi xuống, tạp nhập xuống diện phức tạp mặt đất bên trong. Mặc dù là tạp xuyên một tòa cứng rắn nham thạch ngọn núi, đều không có người nào tử vong, nhưng không có người nào dám đợi tiếp nữa, dồn dập triển khai thủ đoạn, hóa thành đủ loại độn quang, hướng về ba phương hướng mà đi. Đi về phía nam, trong đó hai vệt độn quang bay ra rất xa sau, vô tình hay cố ý lạc ở những người khác mặt sau. Trình sư huynh, còn muốn đi sao? Hai vệt độn quang một trước một sau bay trốn, đồng thời dùng thần thức giao lưu, mặt sau thanh niên tu sĩ Địch Ly chủ động mở miệng. Đi, làm sao không đi, ngươi biết không? Nghe nói một tên tiểu bối nắm giữ chân hỏa, quả thực khí chết ta rồi, không cho làm lại đây, ta khuôn mặt già nua này để vào đâu? Một thanh âm khác lão khí hoành thu, như ông cụ non, bạch phát lão giả Trình Chi Bắc, người sư huynh kia đáp ứng ta sự, có thể nhất định phải làm được, lần này bị thương không nhẹ, vốn là muốn lập tức trở về đi chữa thương. Địch Ly trong mắt mang theo chờ mong, chuyện lần này vẫn đúng là tà môn, chúng ta 10 đại tông môn đến rồi 8 cái tông môn người. Vừa nãy đầu lĩnh ra tay lão gia hỏa, hẳn là quên xuyên cung vị kia, nhưng dù là chúng ta những người này, lại đều thua ở dãy núi kia trước chín màu màn ánh sáng hà. Trình Chi Bác chuyển động đôi mắt nhỏ nói rằng, Trình sư huynh, vẫn là nói một chút chân hỏa việc, đến Thấm Dương Môn, liền trực tiếp lẻn vào Khúc Rong Sơn, ta nhất định thuyết phục cái kia tiểu bối, để hắn chủ động giao ra chân hỏa. Địch Ly hoàn toàn tự tin nói rằng, tháng sau, Thấm Dương trước Sơn Môn, Địch Ly cùng Trình Chi Bắc trôi nổi ở giữa không trung, lúc này lại sắc mặt khó coi nhìn một màn ánh sáng. Bên trong chính là Bảo Dư Quang cùng Dịch Thần giao thủ tình hình. Thực sự là rác rưởi, có chân hỏa ở tay, đều không phải đối thủ của người khác. Trình Chi Bắc thổi râu mép trừng mắt cả giận nói, sư huynh, lần này kiếm bộn rồi, ngươi xem tiểu tử kia khống hỏa quyết, ta dám cam đoan, chúng ta Xích Nguyên Các chí cao khống hỏa quyết, chân linh hỗn nguyên quyết, khẳng định cũng không bằng cái này khống hỏa quyết. Địch Ly vốn là hỉ không hiện rõ, lúc này trong mắt nhưng mang theo mừng rỡ, có thể đừng dọa ta. Lẽ nào ngươi gặp chân linh hỗn nguyên quyết không được? Trình Chi Bắc rõ ràng không tin, mặc dù không bằng chân linh hỗn nguyên quyết, khẳng định cũng không kém. Địch Ly cũng có chút không xác định lên, cái kia còn đứng ngây ra đó làm gì? Truy nha, Trình Chi Bắc vô cùng lo lắng nói, ở Thấm Dương Môn người nghi ngờ không thôi trong ánh mắt. Địch Ly cùng Trình Chi Bắc trực tiếp biến mất, liền độn quang đều không nhìn thấy. phá không mà qua xuyên vân toa trên. Dịch thần ngồi khoanh chân, hai tay bấm quyết, thanh hồng lam ba màu hỏa diễm ở bên người chu vi hình thành vô số hào quang lượn lờ bất định, càng là sặc sỡ lóa mắt. Cửu luyện thành hoàng, đệ tam luyện rốt cục xong rồi. Dịch thần lẩm bẩm nói, chạy đi một năm, hắn ngoại trừ gặp phải nguy hiểm sẽ xuất thủ ở ngoài, phần lớn thời gian đều đang tu luyện cửu luyện thành hoàng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.